Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357 oan có đầu nợ có chủ. Sau Mộ Dung Nghiên lảo đảo vài bước, đứng thẳng không xong, té lăn trên đất, đem chân, đều xoắn, càng lệnh nàng bị thương chính là... Mẫn Cương nhìn ánh mắt của nàng là như vậy chán ghét. Thật giống như nàng thật là một con ruồi bọ giống nhau. Đường đường Mộ Dung gia thiên kim đại tiểu thư, cư nhiên giống người đàn bà đanh đá ở trên phố đối người dương oai. Thật vì ngươi e lệ, Mẫn Cương lạnh lùng nói. Sau đó xoay mặt lại đối mặt Dương Tử Mi. Lại thay như tắm mình trong gió xuân, gương mặt tươi cười, hai mắt phiếm nhu hòa ánh mắt. Dương Tử Mi gật gật đầu, cùng hắn song song rời đi. Lam Chi Tình vội vàng duỗi tay đi nâng khởi Mộ Dung Nghiên. Mộ Dung Nghiên tức muốn hộc máu mà dùng sức đẩy, đem Lam Chi Tình đẩy ngã trên mặt đất. Lon một bên đi, không cần ngươi làm bộ hảo tâm quản. Lam Chi Tình trên mặt một trận thanh một trận bạch. Chính mình cùng Mộ Dung Nghiên ở bên nhau, vẫn luôn đều như là nha hoàn cùng tiểu thư giống nhau, trở thành bị đồng học cười nhạo cùng đuôi cẩu gì đó. Cái này làm cho nàng trong lòng vẫn luôn thực không thoải mái. Mặt ngoài, Mộ Dung Nghiên cũng đem nàng đãi bằng hữu. Trên thực tế từ đáy lòng thượng khinh thường nàng, chỉ đem nàng coi như chính mình một cái có thể tùy thời sai sử tùy tùng. Mà nàng mặt ngoài cũng đãi Mộ Dung Nghiên là bạn tốt, trên thực tế đối nàng tràn ngập ghen ghét, hận không thể nàng có một ngày có thể gia tộc phá sản, có thể bị hủy hoại kia trương tự cao xinh đẹp mặt. Hơn nữa, nàng bản thân cũng yêu thầm Mẫn Cương, lại không dám đối Mẫn Cương biểu hiện ra bất luận cái gì một tia hảo cảm. Bởi vì Mộ Dung Nghiên thực bá đạo mà tuyên cáo quá, không được bất luận kẻ nào tới gần Mẫn Cương. Dương Tử Mi xuất hiện, đánh nát Mộ Dung Nghiên tự tôn. Cái này làm cho Lam Chi Tình trong lòng âm thầm vui sướng khi người gặp họa. Nàng thích xem Mộ Dung Nghiên kia tức muốn hộc máu bộ dáng. Bởi vậy, cũng liền thường xuyên ở một bên thêm mắm thêm muối, làm Mộ Dung Nghiên biểu hiện ra càng thêm mặt mày khả ố. Làm tất cả mọi người nhìn thấy, Mộ Dung Nghiên không hề là dĩ vãng cái kia thoạt nhìn thật xinh đẹp rất có tố chất tu dưỡng thiên kim đại tiểu thư. Hơn nữa, nàng cũng biết Dương Tử Mi không phải người bình thường, đắc tội nàng kết cục tuyệt đối sẽ không như vậy hảo. Bởi vậy, nàng cũng liền càng thêm kích động Mộ Dung Nghiên đi đối phó Dương Tử Mi, mà chính mình thì tại một bên xem diễn, nhìn Mộ Dung Nghiên như thế nào thảm pháp. Mộ Dung Nghiên từ nhỏ bị chịu sủng ái, tự nhiên dưỡng thành điêu ngoa tùy hứng tính tình, nhưng tâm tư cũng tương đương đơn thuần. Nàng là nằm mơ đều không có nghĩ đến, thoạt nhìn giống một cái thuần phục cẩu Lam Chi Tình sẽ tồn tại muốn đem nàng cắn chết dã tâm ni. Mà vừa rồi câu nói kia, nàng bất quá là vô tâm nói, lại không ngờ vừa vặn điểm trúng Lam Chi Tình tâm tư mà thôi. Lam Chi Tình cũng cảm giác chính mình thật sự rốt cuộc chịu không nổi. Nàng hoác mắt đứng dậy, lạnh lùng đối Mộ Dung Nghiên nói. Mộ Dung Nghiên, nếu không phải xem ở ngươi ba quyền cao chức trọng phân thượng, ngươi cho rằng ta hôm nay nguyện ý giống cái nha hoàn giống nhau đi theo ngươi mặt sau. Ta chịu đủ rồi, ngươi về sau ái như thế nào liền như thế nào. Ta không bao giờ sẽ quản ngươi. Nói xong, nàng thậm chí trên mặt đất chán ghét thoá một ngụm nước miếng, đặng đặng rời đi. Mộ Dung Nghiên thật sự không nghĩ tới, Lam Chi Tình cư nhiên dám như vậy đối đãi nàng. Nàng khí cực, cởi chính mình trên chân giày, dùng sức hướng Lam Chi Tình ném đi. Lam Chí Tình, nguyên lai ngươi là cái dạng này người, ta nhất định sẽ làm ta ba xào ngươi ba con mực. Nàng còn không có nói xong, kia giải cư nhiên còn chuẩn xác, trực tiếp tạp trúng Lam Chí Tình cái ót. Lam Chí Tình mắt đầy sao xoẹt, đầu một trận choáng váng, thình thịch một tiếng, sau này té ngã trên mặt đất. Kia vốn dĩ liền đã chịu đòn nghiêm trọng cái ót lại thật mạnh va chạm ở mặt sàn xi măng thượng. Miệng sùi bọt mép, trực tiếp chết ngất đi qua. Bên cạnh vừa vặn có người qua đường chạy qua, thấy cái này tình hình, kêu to, không hảo, có người muốn chết. Quá vãng người qua đường sôi nổi xông tới. Mộ Dung Nghiên kinh hãi, vừa định đứng lên rời đi, bị một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người qua đường đè lại. Tạp chết người, còn muốn chạy, cùng ta đến cảnh sát cục đi. Không, không phải ta không có. Mộ Dung Nghiên hoảng hốt, vội vàng phân biệt nói, không phải ngươi, ta tận mắt nhìn thấy ngươi ném giày. Mặt khác người qua đường cũng sôi nổi chỉ chứng. Nhìn trên mặt đất miệng sùi bọt mép Lam Chí Tình, Mộ Dung Nghiên sợ tới mức oa một tiếng khóc. Còn tuổi nhỏ, còn lớn lên như vậy xinh đẹp, tâm tư cư nhiên như vậy ác độc, người qua đường cũng sẽ không đối nàng đầu đồng tình phiếu. Ngược lại cực kỳ chán ghét chỉ trích nàng. Mộ Dung Nghiên nghe xong, càng thêm sợ hãi. Xe cứu thương tới, Lam Chí Tình bị đưa vào bệnh viện, mà nàng tắc làm nghi phạm vặn vào cảnh sát trong cục mặt đi. Hết chương.